Thần trong các vị thần. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isbo chỉ muốn một cú đá tên khốn háo sắc ở phía sau lưng mình xuống ngựa. Thế nhưng, vì con ngựa đang phi đi với tốc độ rất nhanh, sợ sẽ xảy ra nguy hiểm, nên Isbo đã cắn răng chịu đựng hết nửa ngày trời. Lúc này về tới thành giữ ngựa lại. Không đá anh ta xuống ngựa mới là lạ á. Cũng không thể trách Tiền Thế Kiệt được. Đó là điều kiện phản xạ tự nhiên của đàn ông. Cho dù là 10 tên đàn ông thì có 9 tên cũng phải rơi vào tình trạng của anh ta. Còn một tên không rơi vào tình trạng của anh ta chỉ có thể giải thích rằng tên đó có vấn đề về sinh lý. Nghe Isbo nói thế, khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt cũng đỏ hẳn lên. Nhưng đó đâu phải là lỗi của anh ta, nên đã nhăn mặt lên cãi lại. Mẹ kiếp, cô tưởng tôi muốn sao? Đó là điều kiện phản ứng tự nhiên của đàn ông. Cô tưởng tôi dễ chịu lắm mà. Làm ơn lần sau mặc nhiều vải vào một chút. Cô ăn mặc như thế này rất dễ gây người khác phạm tội lắm. Biết không? Nghe anh ta nói thế, khuôn mặt của Isbo đã đỏ tới nỗi tựa như máu thấm trên mặt. Phẫn nộ, hừ, một tiếng, không thèm cãi lại anh ta nữa. Nhảy xuống ngựa, bước tới bên cạnh cái xác ma thú ở phía sau con ngựa. Quan sát cái xác một hồi, sau đó lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt, thở dài một tiếng nói. Thôi, không nói tới chuyện đó nữa. Giờ anh hãy vác cái xác này vào trong tiệm giùm tôi nào. Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng với Isbo, nhạt nhạt nói, vì sao lại là tôi? Tôi đâu phải người hầu của cô. Isbo trừng mắt lại với anh ta, bực bội nói, chẳng lẽ anh bắt một cô gái chân yếu tay mềm như tôi làm những việc như thế này? Anh có còn là đàn ông không đấy? Phong độ đâu hết rồi? Giờ anh muốn vác cũng phải vác, không muốn vác cũng phải vác, hay là muốn tôi rút kiếm ra mới chịu vác đây? Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng, không còn cách nào khác, con nhỏ tham tiền này dám nói dám làm, à mà nổi điên lên móc kiếm chém mình thì khổ, anh ta đành phải khom người xuống vác cái xác lên vai mang vào trong cửa tiệm. Bước vào cửa tiệm rộng khoảng 70 mét vuông, trong tiệm có trưng bày rất nhiều loại binh khí và áo giáp. Tạo hình của những bộ áo giáp rất tinh xảo bắt mắt, nhưng đa số đều thuộc dạng đẹp mà không thực tế. Thậm chí anh ta có thể nhìn thấy một bộ áo giáp nhẹ giống hệt như bộ giáp nhẹ mà Isbo đang mặc trên người. Chắc là ả đã mua bộ giáp đó ở trong cửa tiệm này, một bộ áo giáp ít vải như thế này. Tiền Thế Kiệt thậm chí nghi ngờ rằng sức phòng thủ của nó không biết có đạt tiêu chuẩn không nữa. Nhìn vào giá tiền của những bộ giáp ở đây, bộ rẻ nhất cũng phải trên 4 chữ số. Và bộ giáp tiết kiệm vải mà Isbo đang mặc, mẹ kiếp, bán tới 4.000 đồng vàng. Đúng là cắt cổ. Chắc nơi này chuyên cung cấp những bộ giáp cho những tên kỵ sĩ thích ăn mặc phô trương, thích khoe khoang sự giàu sang của mình đây mà. Cách trương,